Một ngày thức giấc anh lại thấy mình ngẩn ngơ, đi vào đi ra rồi đến canh ba lại thẫn thờ. Em có thể nói anh nghe là vì sao, đừng ngồi không yên vì em thì bây giờ thế nào. Hay là mình nói hết những gì tương tư, là chẳng thể nào ngủ được khi mà em chưa bên anh. Một ngày nào đó đi về nơi nào có am, anh sẽ hái cho em thật nhiều và tặng cùng em bản tình ca. Bởi vì anh chỉ thích cạnh em cả sáng lẫn đêm, một ngày 24 giờ trôi mà anh chỉ thấy nhớ thêm. Dẫu đang ở đâu anh sẽ tới ngay bên cạnh em thôi, sẽ đến và nói bây giờ làm sao lỡ yêu em rồi. Điều cần thiết mà em cần biết là I miss you, muốn hỏi một ngàn vì sao rằng có nhìn thấy hai người đang yêu. Cầm đôi bàn tay đưa mình nhắm hờ, chẳng thể làm ngơ. Em chính là nhất như trong cơn mơ, chẳng phải giả vờ. Lại một ngày nữa anh lại thấy mình ngẩn ngơ, ngắm hình trên Insta của em như mỗi ngày. Em nhắn một câu hỏi anh là vì sao, sao không direct, em đợi anh đã lâu rồi. Hay là mình nói hết những gì tương tư, là chẳng thể nào ngủ được khi mà em chưa bên anh. Một ngày nào đó đi về nơi nào có am, anh sẽ hái cho em thật nhiều và tặng cùng em bản tình ca. Bởi vì anh chỉ thích cạnh em cả sáng lẫn đêm, một ngày 24 giờ trôi mà anh chỉ thấy nhớ thêm. Dẫu đang ở đâu anh sẽ tới ngay bên cạnh em thôi, sẽ đến và nói bây giờ làm sao lỡ yêu em rồi. Điều cần thiết mà em cần biết là I miss you, muốn hỏi một ngàn vì sao rằng có nhìn thấy hai người đang yêu. Cầm đôi bàn tay đưa mình nhắm hờ, chẳng thể làm ngơ. Em chính là nhất như trong cơn mơ, chẳng phải.